Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là lúc trước hay tiểu hài hiện tại, nàng có thể ẩn nhẫn, có thể nhu nhược, có thể mạnh miệng, có thể sắc bén, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi đó là sự quật cường cùng kiên trì của nàng. Mà hiện giờ, một nữ nhân quật cường như nàng, cứ như vậy vì cô cúi người, khuất dưới thân, chỉ riêng điều đó đã đánh sâu vào thị giác khiến cho Nguyễn Y Hàm mềm nhũn. Cô dựa vào vách tường, còn muốn nói không cần, nhưng dưới sự châm ngòi lên xuống của Tiểu Hải cô không còn sức lực gì. Cô bắt lấy tay trái của nàng đan 10 ngón vào nhau, như vậy mới có thể bảo đảm thân thể không mềm nhũn ngã về phía sau. Tần Hải Giao nhìn cô, mái tóc dài xõa ra sau tai, trước sau muốn cho Nguyễn Y Hàm nhìn vào đôi mắt nàng. Ánh mắt của nàng, ôn nhu như vậy, sủng nịnh như vậy, phong tình vạn trùng như vậy. Còn có một chút gợi cảm. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều giống như không tiếng động lại mãnh liệt nói. Em yêu chị A Hàm, em yêu chị. Nguyễn Y Hàm thật sự bị câu dẫn, toàn bộ đều muốn hỏng mất, phía sau là vách tường lạnh lẽo, trước người là một mảnh cực nóng, trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, nhịn không được cũng chỉ có thể cắn môi ngăn cản hết thảy. Cô không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận. Tần Hải Giao là một thiên tài. Các phương diện, không chỉ là học tập kinh doanh xí nghiệp ở mặt này, nàng đích xác cũng là thiên phú dị bẩm. Không có một bàn tay đã lợi hại như vậy, nếu đôi tay linh hoạt, phòng trường cô đã chết ngàn vạn lần. Thời điểm Nguyễn Nãi Nãi cùng Khương Chân Nguyệt từ bên ngoài trở về, vốn dĩ mặt đầy tươi cười, nhưng khi nghe thấy trong phòng nhỏ truyền ra các loại âm thanh, liền nhíu nhíu mày. Lại bắt đầu, hai đứa nhỏ đáng chết này. Lại bắt đầu rồi, như thế nào tinh lực tốt như vậy? Như thế nào tinh lực lại tốt như vậy? Khương Chân Nguyệt lúc đầu còn chưa có phản ứng, chờ sau khi hiểu ra, dù sao cũng là một cô gái trưởng thành chưa từng yêu đương, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nguyễn Nãi Nãi trên cổ vẫn còn đeo một sợi dây chuyền làm bằng cỏ cùng chiếc vương miện hoa trên đầu, bà lạnh như băng nói. Vào đi, bà nội nấu mì cho con ăn. Khương Chân Nguyệt, hiện tại đi vào không được tốt cho lắm. Nghe âm thanh kia, Nguyễn Tổng bọn họ giống như đang đến thời khắc mấu chốt. Nguyễn Nãi Nãi nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải trong lòng còn lưu lại một tia tự ái, bà thật sự muốn đạp tung cánh cửa của các nàng. Không mệt sao, không mệt sao, mỗi ngày đều làm, trong nhà làm xong, trên xe làm xong, nơi này lại làm. Hai người đang thực hiện một cuộc đua tiếp sức sao? Vào đi, đừng đợi ở bên ngoài, ngắn thì vài giờ, còn dài thì muốn suốt đêm. Nguyễn Nãi Nãi một bộ biểu tình bị tạp âm, tra tấn tập mãi thành thói quen, Khương Chân Nguyệt lắp bắp kinh hãi, suốt đêm. Nguyễn Nãi Nãi nhướng mày, thể lực của Tiểu Hải con lại không phải không biết, nếu cháu gái ở trên ước chừng nhiều nhất mấy canh giờ là đủ rồi. Nếu là Tiểu Hải, vậy nói đảo ngược lại ít nhất cũng mấy giờ. Khương Chân Nguyệt, nàng cũng không biết nên khen ngợi Tiểu Hải, hay là đồng tình cho Nguyễn Tổng. Tay nghề của Nguyễn Nãi Nãi không tệ, bôn ba nhiều năm như vậy, trên người chịu không ít gánh nặng, trước sau đều giống như bị rút gân, hiện giờ tới nơi này, bà một chút cũng không giống một người khách mà giống như là đến đại bản doanh của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà sẽ nói cho Khương Chân Nguyệt tên của từng loại cỏ, tên của từng loại hoa, những dụng cụ bắt chước được sử dụng ở nông thôn, mới ngắn ngủn nửa ngày liền cùng vài người trong thôn cười nói vui vẻ, mọi người hận không thể đem lão thái thái này kéo đến nhóm lớn trong thôn, Khương Chân Nguyệt ở bên cạnh đều xem đến líu lưỡi. Nguyễn Nãi Nãi thật sự là một người xã giao tốt, đem bọn họ ra so sánh đều muốn kém hơn. Hôm nay, bà nội làm cho nàng một bát mì thịt bò cà chua, bà tự tay cán bột làm thật vui vẻ, còn ngâm nga một bài hát nhỏ, Khương Chân Nguyệt đều vùi đầu vào bát canh kia. Nguyễn Nãi Nãi sửa sang quần áo bên cạnh cười tùm tìm nói. Nguyệt Nguyệt, trong khoảng thời gian này cảm ơn con, từ trước đến nay bà luôn thích Khương Chân Nguyệt, hiện tại còn thêm cảm kích nàng. Khương Chân Nguyệt ăn đến chóp mũi đều đổ mồ hôi. Bà nội, chúng ta còn khách sáo như vậy sao? Chỉ cần người vui vẻ là được. Hiện tại A Hàm có Tiểu Hải, các nàng vui vẻ ân ái như thế cũng yên tâm. Nguyễn Nãi Nãi cười cười. Đúng vậy, ta cũng vui vẻ thay A Hàm, hai đứa nhỏ này không dễ dàng, còn lão thái thái ta con càng không cần nhọc lòng, bọn con vui vẻ ta liền vui vẻ. Khương Chân Nguyệt nghe xong trong lòng không biết là tư vị gì. Thế gian này, vĩ đại không chỉ có tình yêu, mà còn có gia đình, tình thân, họ cũng vị tha, bao dung và có năng lực chữa khỏi. Chỉ là ai có thể đẩy ra cái loại tứ chi quấn quanh này, nồng đậm dựa sát lẫn nhau. Đại khái là không có. Ban đêm, Nguyễn Y Hàm ôm Tần Hải Giao ngồi trong sân ngắm sao. Các nàng thật lâu không có thả lỏng như vậy. Đã từng cảnh tượng hạnh phúc như mơ này chỉ có thể tồn tại trong hồi ức hoặc trí tưởng tượng. Hiện giờ các nàng thật sự chặt chẽ rúc vào nhau như vậy thưởng thức ánh trăng. Nguyễn Y Hàm ôm lấy Tần Hải Giao, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. có lạnh không? Hiện tại cô quả thực quan tâm Tiểu Hải như một người mẹ. Tần Hải Giao mỉm cười chui vào trong lòng ngực cô, ngửi mùi hương quen thuộc. Không đâu, A Hàm, chị nói hiện tại hết thảy đều là sự thật sao? Quá mức tốt đẹp cho nên làm nàng cảm giác thiếu đi vài phần chân thật. Nguyễn Y Hàm nhéo nhéo cái mũi nàng. Đương nhiên, Tần A Di điên cuồng cả đêm, còn không chân thật sao? Cô thật sự bội phục Tiểu Hải. Ở cái nhìn của Nguyễn Y Hàm, lấy năng lực Tiểu Hải nhà cô chạy marathon gì đó hẳn rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể bắt được trước vài tên. Sức chịu đựng cùng thể lực thật sự không phải tầm thường, cô không phục cũng không được. Khuôn mặt Tần Hải Giao hơi nóng, nàng đưa tay chạm vào vết sẹo trên vai Nguyễn Y Hàm. Còn giận em sao? Có lẽ ánh trăng quá nhu hòa. Có lẽ ánh mắt Nguyễn Y Hàm quá sùng nịnh. Tần Hải Giao cảm thấy chua xót. Nguyễn Y Hàm bắt lấy tay nàng mỉm cười lắc lắc đầu. Dưới ánh trăng, đôi mắt Tần Hải Giao nhàn nhạt lệ quang. A Hàm, đôi khi em sẽ nghĩ chính mình một đường này đi tới chấp nhất như vậy rốt cuộc đúng hay không? Nguyễn Y Hàm ôm chặt nàng. Cô rất ít khi nghe thấy Tiểu Hải biểu đạt cõi lòng như vậy. Ngay cả người kiên cường nhất cũng cần được phát tiết. Tần Hải Giao nhu thuận dựa vào người Nguyễn Y Hàm, chốc lát lại chậm rãi vuốt ve lên vết sẹo của cô. Em thật sự xin lỗi, một lần lại một lần chị đều đã muốn buông tay, nhưng mỗi lần đều là em đem chị dù không yêu cũng muốn kéo trở về bên cạnh. A Hàm là vô tội, là thiện lương, là nhan sắc sáng ngời và sạch sẽ nhất trên đời này. Mà nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Hải thường xuyên cảm thấy chính mình không xứng với cô chỉ là nàng lại không cách nào khống chế. Yêu liền yêu, nước đổ khó hốt, có người nói yêu là ẩn nhẫn. Tần Hải Giao muốn ẩn nhẫn, nhưng mỗi một lần nhìn đến Nguyễn Y Hàm xoay người rời đi đều phải hỏng mất. Nàng chịu không nổi việc rời xa cô, cho dù dây dưa, cho dù không chịu buông tay, dù chỉ là ảo ảnh, nàng cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Có lẽ đây là ý nghĩa tồn tại của nàng. Nguyễn Y Hàm nhẹ nhàng hôn nàng. Đồ ngốc, nếu thật sự không yêu em như thế nào còn có thể kéo tôi trở về. Cái gì gọi là trái tim tàn nhẫn, cái gì gọi là lời thề son sắt, hiện tại xem ra chỉ là một tấm màn tự lừa dối bản thân mà thôi. Gió thổi qua, trong lòng chỉ còn lại những niệm tưởng chân thật nhất. Tình yêu không có màu sắc, không có hình dạng, là thứ công bằng nhất và bất công nhất trên đời này. Vô luận ngươi nghèo hèn hay phú quý cũng thế, đều có thể có được nàng. Nhưng cho dù ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi ngọt ngào hay thương tổn mà nó mang lại, thiên kim khó đổi một lòng. Nguyễn Y Hàm ôm chặt lấy Tần Hải Giao. Tôi có hỏi qua tuệ quả pháp sư, tình duyên giữa người với người thật sự chỉ có ba kiếp thôi sao? Tần Hải Giao nghe xong trong lòng run lên, đã từng, nàng hỏi qua Nguyễn Y Hàm nếu có kiếp sau, còn muốn lựa chọn gặp nhau hay không, nhưng lúc đó cô đã im lặng. Mà hiện giờ, Nguyễn Y Hàm hôn lên môi Tần Hải Giao. Em nợ tôi nợ em, Tiểu Hải, giữa chúng ta sớm đã nói không rõ, nhưng nếu không nợ nhau thì làm sao có thể gặp lại? Quãng đời còn lại tôi vẫn sẽ yêu em và chăm sóc em thật tốt, làm em tiếp tục nợ tôi đến kiếp sau. Nước mắt rơi trên khóe mắt của Tần Hải Giao, đó là lời âu yếm hay nhất mà nàng từng nghe. Đã từng đủ loại chông gai, gập ghềnh hiện giờ đều biến thành hồi ức quý giá trong nhân sinh của các nàng, có lẽ cũng chỉ có như vậy, khi quá khứ đủ khốn khổ tương lai mới tươi sáng và hạnh phúc, họ mới biết cảm ơn và bằng lòng với hiện tại. Tuy rằng như vậy, Tần Hải Giao vẫn dựa vào cô thờ hồn hển nói. Nếu có thể, em thật hy vọng chúng ta kiếp sau gặp nhau có thể sạch sẽ, A Hàm. Nàng nhìn vào đôi mắt của cô, em cũng muốn thản nhiên đứng ở trước mặt chị, thản nhiên đối với chị nói lời yêu. Không cần phải nói dối cùng lừa gạt, nàng nguyện ý dùng hết thảy đi đổi một mảnh thuần trắng kia. Nguyễn Y Hàm sờ sờ tóc nàng, sẽ được, trên tay cô đang đeo một chuỗi hạt bồ đề. Tần Hải Giao bắt lấy nhìn cười hỏi. Chị muốn tu cái gì? Em có thể dạy chị, em là tiền bối. Nguyễn Y Hàm nhìn bộ dạng rảo hoạt và đáng yêu của nàng, nhìn không được tim đập thình thịch, cô ghé sát vào nàng, lẩm bẩm nói. Liền cầu em một đời hạnh phúc an khang được không? Tần Hải Giao gật đầu, nàng cắn môi, vỗ vỗ ngực cô. Chị thật là, lại muốn làm em khóc. Nguyễn Y Hàm mỉm cười hôn lên nước mắt của Tần Hải Giao. Tần A Di, em cũng không thể câu dẫn tôi, đừng để tôi thật sự đem em làm cho khóc. Tần Hải Giao đứng dậy, ngồi trên đùi cô câu lấy cổ cô. Em yêu chị A Hàm. Các nàng hôn nhau dưới những vì sao, các nàng là những người hạnh phúc nhất trên đời này, dường như chỉ vài ngày nữa, gió xuân sẽ sưởi ấm cả đất trời. Mùa xuân luôn khiến người ta thấy hy vọng, thật giống như những cực khổ đã từng trải qua bao mùa xuân, hạ thu, đông rèn luyện, hiện giờ, đã gieo mầm hạnh phúc và tươi đẹp, chỉ chờ nó chậm rãi chui ra khỏi mặt đất, nảy mầm lớn lên, to lớn và kết trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn nãi nãi đã hoàn toàn hòa nhập, bà mỗi ngày đều chắp tay sau lưng đi dạo, mọi người nhìn thấy bà chào hỏi còn muốn nhiệt tình hơn so với Tiểu Hải cùng A Hàm. Nguyễn nãi nãi trong lén lút đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng đều là nặc danh. Bà lớn tuổi rồi, không nghĩ muốn tiếp nhận cái gì cảm tạ cùng cảm kích, tất cả bất quá là tùy tâm. Dùng lời của bà mà nói, bà nửa người đã muốn chôn trong đất, lưu những hư danh đó làm cái gì, còn không bằng thật sự giúp đỡ một số người xung quanh có thể giúp, chờ các nàng về sau thành công hạnh phúc mỹ mãn, kia mới là tài sản quý báu nhất không thể xóa nhòa ở trên đời này của bà. Thân thể Tiểu Hải còn không phải thực tốt, Nguyễn Y Hàm đã đưa nàng đi khám rất nhiều nơi, sau khi kiểm tra bằng nhiều dụng cụ chính xác, bác sĩ nói rằng tất cả các cơ quan đều không có vấn đề gì. Sau đó, hai người cùng nhau đi tìm Tuệ Quả Pháp Sư. Tuệ Quả Pháp Sư nhìn hai người hơi mỉm cười, bà chỉ gật gật đầu. Mọi thứ trên đời đều do tâm sinh ra. Thời điểm Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Giao bước ra khỏi cổng chùa, Nguyễn Y Hàm thực nghi hoặc ngồi trong xe có chút thấp thỏm bất an. Tần Hải Giao sờ lên chiếc vòng, nhẹ nhàng nói. Sư phụ là muốn nói em đem tâm buông xuống. Nàng nhìn Nguyễn Y Hàm, đem đầu dựa vào trên vai cô. A Hàm, em gả cho chị được không? Giọng nói của Nguyễn Y Hàm có chút nghẹn ngào. Được, Tiểu Hải không phải một người ham danh phận địa vị. Nhưng các nàng đã ở bên nhau ba kiếp, nếu đây thật sự là kết cục nàng muốn kết thúc như thế nào? Tần Hải Giao cố tình chỉ tham luyến một cái danh hiệu như vậy. Vợ của Nguyễn Y Hàm, như vậy, vô luận tương lai, nàng đi đến nơi nào đều sẽ an tâm. Các nàng không thể nhìn thấy điểm cuối của tương lai, nhưng lại có thể chạm vào hạnh phúc gần kề. Vậy ôm nó đi, chiếm hữu nó. Các nàng cuối cùng vẫn dựa theo ý nghĩ của chính mình hoàn thành hôn lễ lý tưởng. Không cần quá nhiều người, 2-3 người bạn tốt là được, nến đỏ, áo cưới, các nàng đều là tân nương của nhau. Lúc này đây Tần Sơn cùng Hoàng Lan đều đến, Tần Nhị Gia, Tần Mặc Mặc cũng đến đông đủ. Nguyễn nãi nãi tinh thần hưng phấn, trên quần áo còn cài thêm một bông hoa lớn màu đỏ, thời điểm nhìn thấy một đôi tân lang tân nương bước ra, nước mắt đều chảy xuống tới. Hôm nay Tần Hải Giao thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng và được hai cô em gái thay giúp quần áo. Bọn họ biết chị gái thiên sinh lệ chất không cần trang điểm quá đậm, nhưng một người là tên tuổi lớn trong làng giải trí, một người là sinh viên nghệ thuật đã đắm chìm ở nước ngoài vài năm, hai người mân mê một hồi, Tần Hải Giao chỉ đứng thôi cũng khiến người khác cảm thấy kinh diễm. Chiếc kẹp tóc màu xanh ngọc bích trông thật duyên dáng và sang trọng, Tần Hải Giao một thân áo cưới đỏ thẫm, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt tràn đầy thâm tình, trên cổ vẫn đeo chiếc vòng cổ chữ R theo nàng mấy đời trằn trọc, đẹp giống như tiên nữ không dính khói lửa phàm tục. Nguyễn Y Hàm mỉm cười nhìn nàng, cô mặc chính là trang phục tân lang, so với Tiểu Hải còn gắng gượng hơn nhiều, đồng dạng màu đỏ, lay động rực rỡ. Tóc cô do chính tay bà nội chải. Trong trí nhớ của A Hàm, bà nội đã lâu không có ôn nhu như vậy, đôi bàn tay già nua nhăn nheo vừa cầm chiếc lược vừa lẩm bẩm. Một chải, chải đến đôi tóc, hai chải, chải đến tóc bạc tề mi, ba chải, chải đến con cháu đầy đàn. Nguyễn Y Hàm đỏ mắt, cô xoay người ôm lấy Nguyễn nãi nãi. Bà nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, cảm ơn người đã nuôi nấng con trưởng thành. Cháu gái bất hiếu, luôn làm người nhọc lòng. Từ nay về sau, bảo đảm không chọc người sinh khí, hảo hảo hiếu thuận với người. Nguyễn Y Hàm chờ mong nhìn Tần Hải Giao. Tiểu Hải hôm nay quá xinh đẹp, gió nhẹ phả vào mặt, Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, vươn một bàn tay. Lại đây, phu nhân, nàng là phu nhân của cô. Tần Hải Giao đặt tay nàng lên đó. Khương Chân Nguyệt trên sân khấu hôm nay là người dẫn chương trình, giọng nói của nàng có tác dụng khuếch đại âm thanh. Nhất bái thiên địa, hai người đối với thiên địa nhất bái. Cảm ơn Hoàng Thiên Hậu Thổ cho các nàng một cơ hội quay trở lại. Nhị bái Cao Đường, hai người đối với Nguyễn Nãi Nãi và Tần Sơn cùng Hoàng Lan nhất bái. Cảm tạ cha mẹ cùng những người thân, đã cùng trải qua nhấp nhô trắc trở vẫn luôn làm bạn, trước sau bảo hộ các nàng. Phu thê đối bái, đối diện lẫn nhau, Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Giao lại đỏ mắt. Chỉ là lúc này đây, các nàng không còn thống khổ rơi lệ, mà là vui vẻ hạnh phúc. Thiên thành giai ngẫu chi âm, cộng khổ cùng cam bất biến tâm. Đại khái câu này có nghĩa như hai người có chung một tấm lòng, cùng chung sống dù có khó khăn gian khổ, không thay lòng đổi dạ, sống hết đời cùng nhau. Sau khi bái đường liền hoa chúc động phòng, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng. Đương nhiên, mọi người sẽ không để cho hai vị tân lang nương này bận rộn cái gì đêm xuân. Dù sao các nàng tùy thời tùy khắc đều ở cạnh nhau. Nguyễn Y Hàm bị kéo vào giữa đám người, uống từng ngụm rượu, cô cũng không lợi hại như Tần Hải Giao, sau vài ly rượu đã say. Tiểu Hải giỏi nhất là giả vờ say, nàng thấy Nguyễn Y Hàm say, cũng giả vờ làm bộ nằm trên người cô. Khi mọi người nhìn thấy hai người họ diễn trò vô lại như thế, không có biện pháp, đành phải thả người. Trở lại trong phòng, Nguyễn Y Hàm lập tức thanh tỉnh, cô cười tùm tìm vỗ vỗ Tần Hải Giao. Tình tình, phu nhân, đừng giả vờ nữa. Tần Hải Giao cũng xoa đôi mắt thanh tỉnh, nàng khắp nơi trộm nhìn nhìn. Người đều đi rồi sao? Nguyễn Y Hàm hạ giọng nói. Còn không có đâu, hai người đều đè nặng âm thanh, liếc nhìn nhau, nhịn không được cười trộm. Nguyễn Y Hàm đem Tần Hải Giao ôm lấy, dùng sức buộc chặt hai tay. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, cô không ngừng kêu, Tần Hải Giao liền một tiếng đáp lại. Cô là phu quân của nàng là phu nhân của cô, từ nay về sau, các nàng thật sự không thể tách rời nhau nữa. Nguyễn Y Hàm vẫn đem nến đỏ thắp lên, các nàng dưới ánh nến ấm áp, uống lên rượu giao bôi. Lúc này đây, thật sự là rượu giao bôi. Tần Hải Giao cầm cây kéo cắt một lọn tóc của mỗi người, bỏ vào trong ví. Đây là nút thắt đồng tâm, A Hàm, về sau chúng ta sẽ không chia lìa. Nguyễn Y Hàm nhớ rõ đã đọc một câu của Thiền Trung Thư viết. Từ nay về sau chúng ta không hề sinh ly, chỉ có tử biệt. Có lẽ, đại khái chính là các nàng hiện tại. Chỉ là cô biết Tiểu Hải sẽ không nhẫn tâm để cô một người khó chịu, nàng nhất định sẽ sống thật tốt. Ngày thường, hai người lúc nào cũng ở trong phòng, một đêm tân hôn thế này, bí mật trộm ngắm đom đóm đi. Đó là một nơi ở phía sau ngọn núi mà Nguyễn Y Hàm phát hiện được sau khi đến đó, giống như bước vào một thế giới mộng ảo. Cả hai đều không có cởi áo cưới đỏ thẫm mà chỉ ngồi dưới ánh trăng. Tần Hải Giao dường như có duyên với lũ bọ nhỏ hơn so với Nguyễn Y Hàm, bên người nàng đều là đom đóm vây quanh, cả người giống như là tiên nữ. Nguyễn Y Hàm nhìn đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hải, em thật sự không phải thượng thần bị lịch kiếp xuống đây chứ, sao cái gì cũng đều thích em như vậy? Tần Hải Giao mỉm cười, một tay xoay người tháo kẹp tóc ra, áo cưới đỏ thẫm cùng tóc dài theo gió bị thổi bay, sắc đẹp quyến rũ đến bức người. A Hàm, nàng ở bên tai cô nỉ non, nói ra những lời âu yếm mê hoặc nhất. Hiện tại em không nghĩ muốn làm thần tiên gì đó, em chỉ muốn chị đem em biến thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Còn cái gì để nói sao? Đom đóm nhảy múa khắp bầu trời. Chiếc áo cưới đỏ thẫm đã được cởi bỏ. Cô yêu nàng, vì nàng đưa lên lời thề ngọt ngào nhất. Bầu trời làm chăn, sàn nhà làm thảm, đêm tân hôn của cặp đôi mới cưới thật lãng mạn. Mãi cho đến nửa đêm, Nguyễn Y Hàm mới cùng Tần Hải Giao trở về, hai người cười tùm tỉm vào nhà, nghĩ đã gần 10 giờ chắc không còn ai khác, vừa đi vào đã thấy vô số cặp mắt đang bắn về phía mình. Nguyễn nãi nãi vô cùng đau lòng, bà không bao giờ tưởng tượng được hai đứa nhỏ này thật sự ra ngoài để thuê phòng. Tần Nhị ra khụ một tiếng, nhìn trên cổ Tiểu Hải trải rộng dấu hôn liền có chút xấu hổ. Tần Sơn cùng Hoàng Lan cũng số tuổi lớn, đỏ mặt làm bộ không nhìn thấy. Nhưng Tần Di cùng Tần Mặc Mặc một tay đem chị gái của bọn họ túm qua, cảnh giác nhìn Nguyễn Y Hàm. Đêm nay bọn em muốn cùng Tiểu Hải chơi bài, ngụ ý, ngài tự mình ngủ đi. Tỷ phu Nguyễn Y Hàm chớp chớp mắt thiện lương nhắc nhở. Các người thật sự muốn chơi sao? Đương nhiên, kết quả là, vào lúc ban đêm, phòng tân hôn của Nguyễn Y Hàm bị một đống người thân bá chiếm. Cô Lưu Lạc Thành bưng trà đổ nước Tiểu Nhị ca, hầu hạ xong cái này liền hầu hạ cái kia. Mà phu nhân nhà cô thì sao? Tần Hải Giao thay một bộ quần áo tiêu chuẩn, cúc áo trên cổ buộc lại, giơ tay lên, mặt vô biểu tình. Thuần một sắc hồ, Tần Di Tần Mặc Mặc, Khương Chăn Nguyệt hiểu chuyện nhất ở bên cạnh cắn hạt dưa cười tùm tỉm nói. Tiểu Hải, tôi giúp cô lấy tiền. Đêm dài, lại tiếp tục như vậy. Hai em gái sợ là quần cộc cũng đều thua hết. Đối với nhân sinh mà nói, cái gì mới là hạnh phúc? Người yêu ở bên cạnh, người thân ở bên cạnh, hai ba người bạn tốt có ồn ào nhốn nháo không? Đó là điều các nàng mong muốn có được. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn nãi nãi làm chủ quyết định để cả gia đình ở lại một thời gian. Về phần Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Giao, các nàng cũng mặc kệ, bọn họ có thể đi bất cứ nơi nào họ thích để hưởng tuần trăng mật. Nguyễn Y Hàm biết Tần Hải Giao trong lòng luôn mong muốn điều gì, cô đã đến nhà hàng xóm bên cạnh để mượn một chiếc xe đẩy ôm nàng ngồi lên. Thể lực của Tiểu Hải hiện tại không tốt, không thể đi lại quá nhiều. Cô cứ như vậy đẩy nàng, cô không biết nàng có thể đi cùng cô bao lâu, nhưng Nguyễn Y Hàm biết nàng sẽ luôn đồng hành cùng cô. Hai người đi đi rừng rừng, hướng đến chỗ sơn hoa lãng mạn nhất. Nơi đó Tần Hải Giao vẫn luôn tâm niệm muốn đi xem, đã từng, nàng cho rằng chính mình cả đời này đều sẽ cô đơn một người, không có Nguyễn Y Hàm, như vậy với nàng dù có hoa tươi lộng lẫy đến mấy cũng không có ý nghĩa. Hiện giờ, nàng đang ngồi trong xe, cười vung chân như một đứa trẻ, nâng tay lên vì Nguyễn Y Hàm lau mồ hôi. Nguyễn Y Hàm đôi mắt tràn đầy ôn nhu, phu nhân, tôi muốn mệt chết, quay trở về em phải hào hào bồi thường cho tôi. Tần Hải Giao mỉm cười, nụ cười quyến rũ, nàng tiến lên trước hôn môi Nguyễn Y Hàm. Eo còn đau không? Nguyễn Y Hàm, Vũ Nhục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực là Vũ Nhục trần trụi đến từ phu nhân nhà cô. Trước khi cô chuẩn bị phát giận, Tần Hải Giao ôn nhu ở bên tai cô nỉ non nói. Được, bồi thường cho chị, buổi tối để chị trói lại, được không? Giống như không có xương sống, chân Nguyễn Tổng liền mềm nhũn. Cô ngẩng đầu vừa thấy, sắc trời đã không còn sớm, phải nắm chặt thời gian. Tới đỉnh núi, thật sự là một vùng núi đầy hoa, từng chùm, từng bụi, trong không khí tỏa hương thơm làm người vui vẻ thoải mái. Nguyễn Y Hàm trực tiếp đem áo khoác cởi ra, cô nhìn Tiểu Hải. Thích chỗ nào? Tần Hải Giao khắp nơi nhìn nhìn, nàng chỉ vào một tảng lớn bụi hoa liêu li màu lam phía trước. Nơi đó, màu lam ung dung cao quý, lắng đọng lại có lực lượng. Thật giống như tình yêu của các nàng, vô luận trải qua suy sụp cùng thương tổn thế nào, chưa bao giờ bị các nàng lãng quên. Mặt trời hoàng hôn vừa vặn tốt, Nguyễn Y Hàm ôm lấy Tần Hải Giao ngồi ở bụi hoa, các nàng ngửi thấy hương thơm của hoa và nhìn bầu trời đằng xa. Mặt trời lặn ngã về phía tây, một tấm chăn dài màu đỏ như bay lơ lửng trên bầu trời xanh thẳng, dưới cơn gió nhẹ thổi qua, những bụi hoa phát ra âm thanh. Toa toa, các nàng bị hương hoa vây quanh, Tần Hải Giao chậm rãi dựa đầu vào trên vai Nguyễn Y Hàm, cô chống bả vai để nàng dựa vào. Nơi xa, mặt trời rực rỡ dệt nên một vệt ánh vàng ấm áp để vây quanh hai người, cùng một cơn gió thổi qua, con hạc giấy màu hồng nhạt đã từng bị Nguyễn Y Hàm buông xuống, không biết một đường đã trải qua gió táp mưa xa gì, cương nhiên cũng theo hoàng hôn phiêu phiêu đãng đãng cùng gió nhảy múa, bay qua phiến hoa liêu li màu lam chỗ hai người, chậm rãi dừng ở phía sau Tần Hải Giao. A Hàm, tôi ở đây, tuy rằng thời gian đã gần đến hoàng hôn, nhưng từ ánh mắt của cặp đôi mới cưới, sắc trời vừa lúc xuân ý rạt rào. Ngươi là ngày tốt của ta. Ta là cảnh đẹp của ngươi, đời đời kiếp kiếp lại không chia lìa. Hoàn Chính Văn, cách chương.